Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1161 Hỗn loạn chi vương tin tức. Tựa hồ ý thức được có chiến đấu sắp phát sinh, Thor có một cổ tử từ sâu trong nội tâm trào ra tới hưng phấn. Hắn không tự kìm hãm được liền nắm chặt sèng, cũng bày ra một cái nhưng chụp, nhưng tước, nhưng phách tư thế. Daisy ho khan một tiếng, Thor vẻ mặt hàm hậu mà hồi lấy mỉm cười, nàng chỉ sèng, lại chỉ chính mình. Ý thức là nói này sẻng là chính mình, cái kia cái này là công cụ. Cũng may Thor không tính quá ngốc, hắn đem sẻng thu nhỏ lại, cuối cùng xúc đến sẻng nhỏ đại, tới eo lưng mang lên một quài, đem áo choàng một bọc, hai mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng tự hỏi biểu tình. Vẻ mặt ta là văn nhã người bộ dáng, Thor cùng Deadpool rốt cuộc còn không giống nhau. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Nàng cũng sẽ không dối dám cái này sẻng nhỏ cùng đại sẻng vấn đề. Dù sao cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, thời gian không dài. Theo chúng anh hùng lục tục đuổi tới, bị đánh vựng Hercules cũng thức tỉnh lại đây, vị này tháo hán liếc mắt một cái liền thấy được Thor. Hai người như là hai đầu hùng giống nhau nhiệt tình ôm. Dùng chính mình nắm tay tạp đối phương phía sau lưng, bang bang, thùng thùng, thanh không dứt bên tai, cái này sức lực nếu là nện ở Captain America trên người. Đại gia liền có thể chuẩn bị hắn cùng Peggy Carter hợp táng nghi thức, này kính dùng đến cũng quá lớn. Các ngươi thật là bằng hữu sao? Daisy cũng không có cảm giác được cái gì không thể địch. Chính mình ứng phó không được tai ách. Phiền toái trước mắt nhiều lắm chính là phiền toái. Tâm tư đại bộ phận đều ở cái kia ác mộng thượng, nàng chuẩn bị quay đầu lại đi siêu lưu không gian. Điều tra một phen, hoặc là đi Nova trung ương máy tính truyền tống môn đi mặt khác mấy cái song song thời không nhìn. Xem, nàng không thèm để ý giống nhau ngồi ở một bên xem hai vị mãnh nam biểu diễn huynh đệ chiến hữu. Tình, Wanda ghé vào nàng bên cạnh trên bàn ngáp, tiểu phú lan khắc lâm điểm này tương đối hảo. Không chiền người. Tuy rằng nàng cũng nháo không rõ ba ba mụ mụ hơn phân nửa đêm ở bên nhau làm cái gì. Nhưng nàng đến thời gian sẽ chính mình trở về phòng ngủ. Đem không gian để lại cho ba ba mụ mụ. Này liền dẫn tới tối hôm qua hai người lăn lộn đến có điểm mệt mỏi. Ít nhất Wanda cảm thấy có điểm mệt, lại nói tiếp cũng thực oan uổng. Mọi người đều cho rằng người nào đó đồng thời cùng ba nữ nhân có gút mát. Nhưng thực tế gần nhất căn bản tìm không thấy hưu. Phó cục trưởng tiểu thư mỗi ngày không biết ở vội cái gì. Cầm bên kia có tiểu Rachel cái này tiểu yêu tinh. Nàng cũng không hoàn toàn ăn xong cầm. Hiện giờ chỉ là cùng Wanda bảo trì một cái thân mật tiếp xúc. Ngươi cùng ngươi cái kia cùng vị thể. Cầu thông xong rồi sao? Bên kia là nam hay nữ? Wanda ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, ta có thể nói ta câu thông chính là một con béo đô đô. Quất miêu sao? Wanda nếu là biết chính mình phí lớn như vậy kính, ấp ủ nhiều năm, đầu nhập vô số tinh thần lực cùng tinh tiêu chi lực liền vì câu thông một con mèo. Nàng nhất định sẽ cười đi. Nhất định sẽ cười. Nàng chỉ có thể lời nói hàm hồ. Nữ, còn nhỏ đâu? Khả năng cũng liền 3 tuổi đi. Wanda còn chuẩn bị truy vấn. Mạnh mẽ thần đúng lúc lên tiếng. Vì đại cục trưởng giải vây, hỗn loạn chi vương sắp buông xuống. Ta huynh đệ, chư thần cần thiết lần thứ hai liên thủ mới có thể đánh bại cái này tà ác quái vật. Hercules tự nhận chính mình rất cẩn thận mà nhìn Daisy liếc mắt một cái. Hắn không nháo minh bạch nữ nhân này chi tiết. Đầu óc phản ứng tốc độ cũng không như vậy linh hoạt. Vẫn như cũ còn ở dựa theo phía trước ở trong lòng đánh hảo bản nháp phương án tới giảng thuật tho. Không nói chuyện, Daisy khi trước mở miệng, ngươi từ nơi đó được đến tin tức. Theo ta được biết hỗn loạn chi vương hắn sẽ không đến đơn thể vũ trụ tới a. Hắn là khi nào thoát vây? Mạnh mẽ thần nhẹ nhàng lắc đầu. Vị này tôn kính thần đê. Ta kính nể ngài lực lượng. Nhưng ta đối hỗn loạn chi vương hiểu biết rất ít. Ta đã có 3.000 năm không có tiến vào vật chất giới. Hỗn loạn chi vương tên cũng là từ một vị Elder God nơi đó nghe nói. Ngài có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao? Daisy hơi hơi mỉm cười. Mông ngựa tiếp được. Nhưng tưởng dựa hai câu lời nói liền bộ ta từ. Nằm mơ. Thời buổi này cái gì quan trọng nhất? Tri thức. Hỗn loạn chi vương nếu xuất hiện ở cái này vũ trụ xác thật thực phiền toái. Các ngươi tiếp tục thảo luận. Ta trước quan sát một chút. Nàng ngồi ở tại chỗ. Giống linh hồn xuất khiếu giống nhau. Khổng lồ tinh thần lực rời đi thân thể. Đứng ở một cái toàn cục thị giác. Đối vũ trụ tiến hành chỉnh thể quan sát. Vấn đề rất nghiêm trọng. A, nhìn vũ trụ nội đại biểu các loại năng lượng phân bố. Nàng tinh thần thể thực mau tìm được rồi vấn đề. Nếu nói phượng hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực là vũ trụ tương đối ứng hai loại lượng biến đổi, như vậy trật tự chi lực cùng hỗn loạn chi lực chính là vũ trụ hai loại đại lượng không đổi, không có lượng biến đổi cũng có thể phát triển, nhưng không có đại lượng không đổi kia vũ trụ liền xong đời. Vũ trụ phát triển cần thiết có này hai loại lực lượng cùng tồn tại mới có thể ở một cái tương đối bình thường giàn giáo nội liên tục phát triển. Quang có trật tự không được, quang có hỗn loạn khẳng định cũng không được. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ chính là thao tác duy trì này hai cấp cụ hiện thần linh. Bọn họ là Living Tribunal trợ thủ đắc lực. Thực tế địa vị thấp hơn vũ trụ năm đại thần. Cao hơn thời gian chi thần Kronos. Celestial tổ còn có nàng đại cục trưởng như vậy vũ trụ thần linh. Đối với Living Tribunal tới nói, đại cục trưởng cái này trình tự có điểm thấp. Eternity. Đét bọn họ cấp bậc lại quá cao. Năm đại thần không bằng Living Tribunal. Điểm này không sai. Nhưng chênh lệch cũng không tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Năm đại thần hắn căn bản sai sử bất động. Trật tự chi chủ. Hỗn loạn chi chủ cái này cấp bậc nửa vời vũ trụ thần linh chính thích hợp. Cô miển lộ trước mặt người khác trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ chỉ có hai chương người mặt. Trật tự chi chủ vẻ mặt chính khí mà hỗn loạn chi chủ vẻ mặt tà khí. Hai người đều vứt bỏ thân thể. Chỉ có đầu ở Living Tribunal bên người làm việc. Hiện giờ Hercules trong miệng cái này hỗn loạn chi vương như thế nào nghe có điểm giống hỗn loạn chi chủ thân thể cùng bản thể chia lìa sau sản vật. Đâu đây gì ý thức trở về thân thể. Nàng ở tự hỏi phía sau màn liên hệ. Tho còn ở cùng Hercules giải thích, hắn vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, ta huynh đệ, ta rất tưởng giúp ngươi. Điểm này ta có thể thề. Nhưng Asgard trước mắt là từ tỷ tỷ của ta làm chủ, ai? Hela, hiện tại Hela là Asgard chi vương, Tho ngữ khí hơi hiện trầm trọng. Bất quá việc này hiện tại đã xem phai nhạt, trồng cây trải qua làm hắn trở nên khiêm tốn. Nếu là trước kia Thò khẳng định sẽ cho Hela quan thượng như là chư thần chi vương, linh tinh. Danh hiệu, hắn đối Asgard có dày đặc tới cực điểm tự hào cảm. Đối với hắn tới nói, Asgard chi vương chính là chư thần chi vương. Nhưng hiện tại hắn sẽ không nói như vậy. Làm trò Hercules cái này Hy Lạp thần hệ thần linh nói cái gì chư thần chi vương a? Nói như vậy cùng khiêu khích có cái gì khác nhau, mạnh mẽ thần. Ngươi còn có hỗn loạn chi vương tiến thêm một bước manh mối sao? Daisy lời nói bình thường. Nhưng Hercules không dám làm lơ, mộng chi duy độ. Có thần linh ở nơi đó nhìn thấy qua hắn. Ta không biết ngài, Daisy xua xua tay. Ta biết mộng chi duy độ. Cũng cùng ác mộng đã giao thủ, Hercules trong mắt mang theo một chút bất an. Ta nghe nói ác mộng bị giết chết rồi. Hỗn loạn chi vương đã hấp thụ hắn lực lượng. Hắn tùy thời đều có thể xâm nhập mọi người cảnh trong mơ. Ta không biết ngài là ai. Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.